Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Thâm Uyên. Xác thực là một cái phiền toái rất lớn. Đầu tiên, vị kia nằm vùng rất thành khẩn nói cho Trương Thanh. Hắn sở dĩ chưa nói cho hắn biết chuyện này, hoàn toàn là cho rằng Trương Thanh cùng những chuyện này không lớn bao nhiêu liên quan. Bởi vì những chuyện này đều là phát sinh ở đó chút đẳng cấp cao trong thế giới. Trương Thanh cho tới nay mới thôi còn đang cấp bậc thấp trong thế giới chậm rãi phát triển. Sau đó đến cái cấp bậc đó, sợ lo sự tình cũng đã giải quyết xong tất rồi. Cái thứ ba thế giới gặp như vậy tao ngộ, trên thực tế cũng bất quá là đẳng cấp cao hơn thế giới bên kia gợi ra chấn động mà thôi. Không coi là đại sự gì. Trương Thanh tiếp tục xem tiếp, giờ mới hiểu được, Alura thần quốc lại bị Thâm Uyên nhìn chằm chằm, những kia đẳng cấp cao hơn thế giới, đang ở gặp Thâm Uyên ác ma công kích, mà thế giới này tại sao dễ dàng như vậy nổi giận, cực kỳ dễ dàng phát động tranh đấu, chính là ở chỗ Thâm Uyên khí tức xúc động, chờ đến đem Thâm Uyên giải quyết, những thế giới khác tự nhiên cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Thâm Uyên, đây là cái gì? Trương Thanh nhíu mày, cảm giác mình thật giống nghe được một cái ghê gớm danh từ. Hắn ở Chí Cao Tiên Đình bên kia, chưa từng nghe nói Huy Hoàng Thần Thiên bên này vẫn còn có cái gì Thâm Uyên. Bất luận cái nào mạnh mẽ cao duy thế giới, đều không nên có loại này không bị khống chế địch phe thế lực mới đúng không? Vẫn là nói... Vực sâu này cũng là một cái nào đó thần hệ cách gọi khác. Không chờ Trương Thanh đi hỏi do hắn nằm vùng, mới tin tức cũng đã truyền tới. Đó là nằm vùng trực tiếp sẽ có quan Thâm Uyên tin tức gửi đi cho hắn. Để hắn đối này có hiểu biết, cái gọi là Thâm Uyên chính là một cái cực kỳ hỗn loạn, lại cực kỳ đáng sợ khu vực. Lúc nào cũng có thể nhảy vào đến bất kỳ một vị chân thần trong thần quốc. Cướp đoạt nhân khẩu cùng linh hồn, thậm chí chiếm đoạt nên chân thần thần quốc. Rất nhiều chân thần đều bị Thâm Uyên thôn phệ, liền cùng bọn họ thế giới đang ở, cũng cùng nhau tiến vào Thâm Uyên. Thâm Uyên là Huy Hoàng Thần Thiên U ác tính, là rất nhiều chân thần nghiến răng nghiến lợi muốn tiêu diệt. Thế nhưng là lại không thể ra sức tồn tại, dù cho là kim tiên đẳng cấp thần hệ chi chủ. Đang đối mặt Thâm Uyên thời điểm đều e sợ cho tránh không kịp. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ Thâm Uyên bản chất cực kỳ đáng sợ. Đây là một tôn cực kỳ mạnh mẽ thần thượng thần thi thể tạo thành tuyệt cảnh. Trước liền đã nói qua, Kim Tiên cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ, là bất tử bất diệt tồn tại. Như vậy càng lên một tầng Đại La Tiên cấp bậc thì càng là tiếp cận vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng bất luận bất tử bất diệt, vẫn là tiếp cận vĩnh hằng, chung quy vẫn có biện pháp đem tiêu diệt, đó chính là hoàng giả, chân chính ngồi đàng hoàng ở chư thiên chi thượng, nhìn xuống tất cả thế gian tồn tại, dù cho Đại La đã siêu thoát với thời gian tuyến, triệt để trở thành cao duy sinh vật, có thể tùy ý bóp méo tất cả không lợi với tin tức của chính mình. Thế nhưng đang đối mặt hoàng giả thời điểm, vẫn như cũ không còn sức đánh trả chút nào. Hoàng giả là một loại vô pháp phỏng đoán, vô pháp hiểu rõ, không có gì không rõ, không gì không làm được tồn tại. Cũng chỉ có hoàng giả mới có thể giết chết bất tử bất diệt, tiếp cận vĩnh hằng tồn tại. Thâm Uyên tiền thân chính là một vị cực kỳ mạnh mẽ thần thượng thần. Tựa hồ chọc giận Huy Hoàng Thần Thiên hoàng giả, đem giết chết, mặc cho thi thể rơi xuống. Không quan tâm, nhưng thần thượng thần dù sao cũng là thần thượng thần. Vẻn vẹn chỉ còn lại thi thể, mang đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ đáng sợ. Đầy cõi lòng sự thù hận cùng phẫn nộ. Một phương kỳ lạ thế giới ở thần thượng thần này trên thi thể sinh ra. Một loại tên làm ác ma quái vật. Mượn thần thượng thần huyết thống cùng năng lực, trời sinh liền có nắm giữ tương tự với chân thần bộ phận quyền năng. theo sinh ra liền lệ thuộc vào siêu phàm cấp độ. Những này theo thần thượng thần thi thể bên trên sinh ra sinh vật, cũng bao hàm thần thượng thần địch ý cùng phẫn nộ, trăm phương ngàn kế nghĩ muốn xâm lấn mỗi cái chân thần thần quốc, muốn giết chết hết thảy chân thần. Dưới tình huống như vậy, các chân thần tự nhiên muốn tìm kiếm phản kháng. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, bọn họ không thể tiến vào thâm uyên, kia dù sao cũng là thần thượng thần thi thể. Chỉ dựa vào mà mượn bọn họ đám này phổ thông chân thần cùng chủ thần, một khi tiến vào bên trong sẽ bị nó đồng hóa, trực tiếp sa đọa trở thành khó coi ác ma, không dám vào đến thâm uyên. Dĩ nhiên là chỉ có thể ở trong nhà đánh phòng ngự chiến. Thế nhưng những ác ma này cũng không phải là dễ trêu. Bọn họ đều là thần thượng thần sức mạnh diễn sinh thể, cường đại nhất cùng chủ thần so với cũng không kém chút nào. Càng khỏi nói xâm lấn thần quốc sự kiện bên trong, càng là giết chóc cùng phá hoại, chiếm được sức mạnh liền càng nhiều. Ngược lại những kia đụng phải suy yếu chủ thần, còn chưa chắc chắn có bọn họ mạnh mẽ. Đối mặt như vậy quẫn cảnh, bất luận cái nào gặp ác ma xâm lấn thần quốc, các chân thần đều muốn đoàn kết lên. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngạo mạn, nhất định phải đem ác ma triệt để theo bên trong thế giới đuổi ra ngoài. Nguyên lai đây chính là thâm uyên. Trương Thanh khẽ gật đầu, trên cơ bản là hiểu rõ đến điều này đại biểu ý nghĩa gì. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới, vực sâu này dĩ nhiên là bởi vì một bộ thần thượng thần thi thể chỗ tạo thành. Vậy cũng là một tôn đại La Tiên a. Dĩ nhiên liền chết ở đây bên trong, cuối cùng diễn sinh trở thành huy hoàng thần thiên tai họa. Bất quá huy hoàng thần thiên cũng không phải là không có cái khác thần thượng thần. Tại sao không đi đem vật này thanh lý đi đây? Trương Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là không hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá căn cứ suy đoán của hắn, hay là bởi vì những thần thượng thần kia xem hoàng giả đều không có xử lý cái này, thế là thẳng thắn cũng không thèm quan tâm chuyện này đây. Bằng không đem thâm uyên thanh trừ, ra tay dẫn đến thâm uyên sinh ra vị hoàng giả kia sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ cần có hơi hơi một điểm không thích khả năng, cũng đủ để cho hết thảy thần thượng thần đều e sợ cho tránh không kịp rồi. Hiện tại thâm uyên xâm lấn, xem ra là nhìn chằm chằm thế giới này rồi. Trương Thanh khẽ lắc đầu, cảm giác làm sao như thế lắm tai nạn, hắn liền không thể an an ổn ổn ở thế giới này hoàn thành chính mình ngũ tiên đường, thành tựu hỗn nguyên tiên sao? Làm sao vừa mới sự tình tiến vào quỹ đạo, liền có một ít người đi ra phá hoại? Tuy rằng hiện tại thâm uyên không có xâm lấn hắn nắm giữ trong hai cái thế giới, thế nhưng căn cứ những người khác lời giải thích, điều này cũng chỉ là đối phương không lọt mắt những này địa cấp thế giới. Thế nhưng theo càng tầng lớp cao thế giới gặp khó, hoặc là bọn họ muốn chuyển tiến loại hình, nơi này cũng không phải cái gì yên ổn địa phương. Bởi vậy, đem thâm uyên đuổi ra ngoài, không chỉ có là cái khác các chân thần ý nghĩ, đồng thời cũng là có trợ giúp giữ gìn lợi ích của hắn. Nói cho ta, thâm uyên xâm lấn cái nào thế giới? Trương Thanh cho nằm vùng phát ra một tin tức, hỏi do hắn tình huống cụ thể. Hắn cũng chuẩn bị ra tay, đi trợ giúp thế giới này các chân thần. Tuyệt đối không thể cho phép những thâm uyên kia bên trong ác ma tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Thuận tiện, cũng có thể ở những thế giới kia bên trong truyền bá ta thế giới trò chơi. Trương Thanh trong đầu hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Nào đó thu thế giới trong game cũng là có ác ma tồn tại. Tuy rằng hai người không có bất luận cái gì tương đồng địa phương, thế nhưng đánh một cái miếng vá là được rồi. Hơn nữa hắn có thể thuận tiện điều tra một chút những ác ma kia, theo bên trong tìm ra chuyên môn nhằm vào những ác ma này sức mạnh, trở thành trong game chủ yếu nghề nghiệp. Đến thời điểm có năng lực như vậy học tập, sợ sệt những người khác không tiến vào thế giới trò chơi sao? Sợ sệt những ác ma kia xâm lấn thế giới này sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.